chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại giống hệt mình chứ? Cổ quái, ngay lúc Tả Mạc mờ mịt khó hiểu, lại chỉ thấy Hắc Kim Phù Binh trước mặt đột nhiên mở to mắt. Tả Mạc chỉ cảm thấy đầu óc đã ong ong lên, như bị một cái búa tạ gõ vào. Một cổ khí tức cổ đại, hoang dã, lấy Hắc Kim Phù Binh làm trung tâm ầm ầm khuếch tán. Trong thời gian choáng váng, Tả Mạc nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng của vệ. Mau, mau hiến tế, hiến tế. Còn không kịp khôi phục lại tinh thần, cơn trùng kích, Tả Mạc mờ mịt khó hiểu. Dùng kim giáp vệ, vệ không chút do dự nói. Tả Mạc lúc này mới bừng tỉnh lại. Kim giáp vệ, có điều hắn cũng biết lúc này không phải là lúc hỏi kỹ, vội vàng cuốn chân cuốn tay gọi kim giáp vệ ra. Kim giáp vệ khôi ngô xuất hiện trước mặt Hắc Kim Phù Binh, hai mắt Hắc Kim Phù Binh lóe lên hai luồng sáng. Chỉ thấy kim giáp vệ không chịu nổi khống chế, bay thẳng vào trong phía Hắc Kim Phù Binh. Khi chúng bay tới mặt Hắc Kim Phù Binh, lập tức thu nhỏ lại. Cảnh tượng kế tiếp khiến cho Tả Mạc trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Hắc Kim Phù Binh bỗng mở miệng, những kim giáp vệ nho nhỏ kia không ngờ lại bay thẳng vào miệng nó. Khi chúng bay tới bên mép Hắc Kim Phù Binh, thân thể đã thu nhỏ lại như hạt đậu tương. Hắc Kim Phù Binh há miệng nuốt sạch tất cả kim giáp vệ vào bụng. Hắc Kim Phù Binh nuốt xong kim giáp vệ, lập tức yên tĩnh lại. Khí tức cổ đại hung tàn kia cũng nhanh chóng thu liễm trở về. Nó im lặng lơ lửng ở trên giấy phù, con mắt của nó đã nhắm lại, từ từ hạ xuống. Khi rơi xuống đất, Hắc Kim Phù Binh nó vẫn là tiếp tục hạ xuống. Giấy phù Hắc Kim như là một cái hang lớn nuốt chửng tất cả, từng chút một cắn nuốt Hắc Kim Phù Binh, nó từ từ vào trong giấy Hắc Kim. Ánh sáng của giấy phù Hắc Kim tan hết, yên lặng bất động. Đây là chuyện gì? Tả Mạc trợn tròn hai mắt. 30 viên tinh thạch cấp 5 mà dám tới mời ta giết người. Hóa ra Ninh Nhất ta chỉ có giá trị 30 viên tinh thạch cấp 5. Khuôn mặt Ninh Nhất đầy vẻ trào phúng, giọng điệu bất thiện tới cực điểm. Ninh Nhất hai mắt hẹp dài, ngồi yên, cánh tay buông xuống, nối xuống đầu gối, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ông chủ Hứa. Ông chủ Hứa lập tức biến sắc, lòng thầm hối hận với bản thân mình, nhất thời xung động ôm lấy công việc đòi mạng này. Ninh Nhất hỉ nộ vô thường, giết người như cỏ rác, nếu như đối phương không hài lòng, vậy mạng của mình tuyệt đối khó mà giữ được. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Ninh Nhất, hiển nhiên trong lòng đang tức giận, nỗi sợ lan dần ở trong lòng ông chủ Hứa, hắn không khỏi run lên cầm cập. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân không hiểu chuyện, tiểu nhân không hiểu chuyện. Song ngay lúc này, người mặc áo xanh bên người Ninh Nhất mỉm cười nói, Trữ Ninh, Trữ Huynh việc gì phải chấp nhặt với đám người này, bọn họ chẳng qua chỉ là con kiến hôi thôi, giết cũng chỉ bẩn tay Trữ Huynh. Ninh Nhất sắc mặt hơi nguôi đi, khẽ nói, khiến Lê Huynh cười chê rồi. Người trẻ tuổi này được gọi là Lê Huynh phất tay với ông chủ Hứa, nói rất hòa nhã, ngươi tạm thời lui đi. Ông chủ Hứa như được đại xá, lập tức trốn ra ngoài. Chẳng lẽ Lê Huynh có ý nghĩ gì? Ninh Nhất hiếu kỳ hỏi, vừa rồi hắn đã ngửi được chút bất thường ở trong hành động của đối phương. Tiểu đệ quả thật có chuyện muốn cầu Trữ Huynh, thanh niên họ Lê thần sắc thản nhiên nói. Ninh Nhất có thể hoàn thành không cố kỵ, tất nhiên không phải là kẻ ngu ngốc, lập tức phản ứng lại, không khỏi kinh ngạc nói. Đám người này không ngờ lại được mời được Lê Huynh tới đây nói giúp cơ đấy. Thanh niên họ Lê mỉm cười không giải thích, ôn hòa nói, thật chẳng dám giấu, tiểu đệ đã sớm chú ý tới đám người quy đảo này. Đám người này lai lịch cực kỳ thần bí, tới giờ vẫn chẳng hé lộ chút gì. Có điều đám kiếm tu này thực lực quá không tầm thường, đừng nói chiến bộ bình thường, cho dù là những chiến bộ thành danh trong bản giới, sợ rằng cũng chưa chắc thắng nổi. Song cho dù là điều tra ra sao cũng không được. Lần này nếu đã gặp vậy, phiền Trữ Huynh dò xét thử ngọn nguồn của bọn họ. Ai, quy đảo này chẳng biết có đức hạnh với năng lực gì, không ngờ lại lọt được vào mắt xanh của Lê Huynh cơ đấy. Ninh Nhất chỉ biết thản nhiên cười, khuôn mặt chẳng hề có chút hung dữ nào. Thanh niên họ Lê kia chỉ mỉm cười, lấy ra một cái kính bát quái. Bát quái nguyên kính này không phải là pháp bảo quá tốt, song lại có diệu dụng tĩnh tâm ngân thần, hóa giải huyết lệ. Nếu như Trữ Huynh có thể giúp việc này, tấm bát quái nguyên kính này sẽ là của Trữ Huynh. Ninh Nhất hơi rung động, pháp bảo thành danh của hắn là huyết sát tu la tán. Pháp bảo này uy lực vô cùng, song khí tức huyết sát rất nặng, dần dà tâm tính của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu có tấm bát quái nguyên kính này, việc tu luyện của hắn sẽ thu lợi được ít không nhỏ. Trong lòng hắn cũng thầm nghi ngờ, tại sao đối phương lại coi trọng quy đảo như vậy? Lẽ nào trong đó còn có gì che giấu? Tấm bát quái nguyên kính này rất tốt, nhưng nếu vì nó mà rước lấy phiền toái lớn, như vậy thật không đáng. Như nhận thấy sự nghi ngờ của Ninh Nhất, thanh niên họ Lê mỉm cười nói, Trữ Huynh không cần suy nghĩ nhiều, đám kiếm tu kia tuy thực lực không tồi, Song chắc chắn không phải xuất thân từ Côn Luân, tiểu đệ cũng chỉ dò xét ngọn nguồn của bọn họ, không có ý tứ gì khác. Bị đối phương nói trúng tim đen, Ninh Nhất cũng không để ý. Chỉ cần không phải là Côn Luân, hắn cũng chẳng sợ, cười ha hả. Có thể cống hiến chút sức lực này cho Lê Huynh là vinh hạnh của Ninh Nhất, cứ quyết định như vậy đi. Trữ Huynh thật là trượng nghĩa. Thanh niên họ Lê khen ngợi một câu, rất thức thời dâng tấm bát quái kính lên. Ninh Nhất vuốt ve bát quái nguyên kính, chỉ cảm thấy tâm tình thuần tĩnh, linh hoạt kỳ ảo khó tả, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng,